Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, bọn ngươi tội dân, chương 202, bọn ngươi tội dân chương thứ 3 đưa lên, giữ gốc thành công, còn có một chương, đang tại mã, này một ít thạch điêu chẳng lẽ là quái vật vệ tiểu bắc cũng sẽ không nghĩ đến này đao phủ đầu óc. Động kinh, hướng một đám thạch điêu phát tiết, tại hôi giới bên trong. Đừng nói thạch điêu, coi như là một ngọn núi cũng có thể là quái vật. Cụ thể tham chiếu trong sa mạc đầu kia hỏa long ấu thể. Hô, đao phủ phong cách chiến đấu bạo ngược vô cùng. Chưa tới gần, cách hơn 100 mét xa, tay phải chảo đại khảm đao bay ra ngoài. Ngay lập tức thời gian liền bay qua 100 mét xa, tại giữa không trung xẹt qua một đạo gấp khúc đường cong. Đánh nát số bức tượng đá từ phía sau. Ầm ầm một tiếng cắm ở trên cỏ, tùy đao phủ này nhất ra tay, này một ít thạch điêu cũng cùng di chuyển nảy lên, từng cái từ trên mặt đất đứng thẳng lên, phía sau lưng cánh bắt đầu đập, đem con thứ nhất thạch điêu đập cánh nhấc lên khỏi mặt đất thời gian. Kia đao phủ đã như là một chiếc khí thế rộng rãi chiến xa xông vào thạch điêu trong đám mân y phàm, là ngăn trở ở đao phủ đi tới trên đường thạch điêu. Thoáng qua ở giữa liền bị đao phủ đụng bay ra ngoài. Hóa thành đầy trời nghiền nát hòn đá. Có thể nói như vậy. Tại đây đao phủ trước mặt, những thứ này thạch điêu quái vật hoàn toàn liền không có nửa điểm sức lực chống đỡ lại. Giết, đi theo đao phủ phía sau này một ít phạm nhân. Tốc độ liền muốn chậm hơn rất nhiều. Chờ bọn hắn cùng thạch điêu chém giết cùng một chỗ thời gian. Đao phủ đã đem chính mình đại khảm đao rút lên, một hơi đem hơn 10 đầu thạch điêu chém thành mảnh nhỏ. Đến lúc này, từ toàn bộ trường hợp nhìn lên, những thứ này thạch điêu là chắc chắn thất bại, dù sao kia đao phủ quá mạnh mẽ. Vệ tiểu bắc mặc dù nói không có ném ra thuộc tính dò xét, nhưng từ tốc độ kia, lực lượng chờ các phương diện đến tổng hợp lại phán đoán. Này biểu hiện ra thực lực đã vượt qua 3 tinh tinh anh sinh vật. Vệ tiểu bắc thực có chút nhịn không được, tùy tay đem một cái thuộc tính dò xét ném tới. Mục tiêu còn lại là một đầu chính chậm rãi lên không thạch điêu. Tính danh, thạch tượng quỷ chủng tộc, hắc ma pháp sinh vật giới tính, không tuổi, năm một tuổi sinh vật đẳng cấp, 2 tinh khủng bố, phía dưới thuộc tính biểu. Vệ tiểu bắc cũng không có nhiều chú ý. Đại khái so với người hình cọc gỗ lớn mạnh một chút. Nhiều vài cái hiển hiện ra năng lực, thạch đầu làn da, hóa đá khôi phục, phi hành, nhược điểm, ánh sáng, thạch tượng quỷ tương đối tại những quái vật khác mà nói. Này cái gọi là thạch tượng quỷ thuộc tính trong ngoài nhiều ra một cái nhược điểm mần ni ánh sáng. Vệ tiểu bắc chợt hồi nghĩ tới. Đây là châu Âu thời trung cổ giáo đường hoặc là đại hình vật kiến trúc thượng tương đối thông. Thường pho tượng, tại châu Âu trong truyền thuyết, này một ít hắc ma pháp sư sẽ ở thạch tượng quỷ thượng phóng thích hắc ma pháp. Khiến cho đạt được năng lực hoạt động. Tại trong truyền thuyết, thạch tượng quỷ tốc độ rất nhanh, bởi vì này thân thể thạch đầu kết cấu, khiến cho này lực phòng ngự rất mạnh, duy nhất nhược điểm chính là ánh sáng. Nhưng này chút bị đao phủ không ngừng đánh chết thạch tượng quỷ cũng không có hiển hiện ra ứng nên. Có tốc độ cùng thế lực. Hơn nữa những thứ này thạch tượng quỷ cùng mình tại trên mạng chỗ đã thấy hình ảnh có chút bất đồng. Ngược lại cùng bạch tháp thị trấn hạ nam phố cửa thành động bên ngoài giáo đường trang sức pho. Tượng có chút tương tự. Giáo đường nghĩ đến đây. Vệ tiểu bắc cảm giác mình có chút sơ sót. Trước đem lực chú ý đều tập trung tại miếu thành hoàng. Thổ địa miếu thậm chí còn bạch tháp trên núi. Lại quên giáo đường như vậy tôn giáo nơi. Không nên a, tại ở sâu trong nội tâm Ani hung hăng trách phạt chính mình một phen từ phía sau. Vệ tiểu bắc nhìn một chút sắp chấm dứt chiến đấu. Suy nghĩ chính mình nên phải rời khỏi. Lấy kia đao phủ thực lực. Chính mình vị tất liền có thể đủ cùng với đánh ngang tay. Hơn nữa, này thủ hạ chính là này một ít phạm nhân thực lực cũng không yếu. Cùng 2 tinh khủng bố thạch tượng quỷ đối chiến, 1 chọi 2, tam tình huống phía dưới, đều có thể chiếm được thượng phong. Bởi vậy có thể thấy được, nếu như mình bị cuốn vào, chỉ sợ là rất khó thoát thân. Không ít thạch tượng quỷ đã thoát cách mặt đất, vọt lên bầu trời, tuy nói phi hành độ cao cũng không cao, chỉ có mấy chục thước, nhưng ở chiếm cứ độ cao ưu thế từ phía sau, nguyên bản nên phải có chút tác dụng, có thể để cho Vệ Tiểu Bắc thật không ngờ chính là. Những thứ này thạch tượng quỷ mặc dù là vọt lên bầu trời, đối với cục diện chiến đấu biến hóa cũng không có mặc cho xúc tiến tác dụng. Ngược lại bị kia đao phủ thường thường đem đại khảm đao ném tới bầu trời. Đem từng con thạch tượng quỷ chém thành mảnh nhỏ. Rốt cục, này một ít thạch tượng quỷ không thể kiên trì được nữa. Tùy con thứ nhất thạch tượng quỷ xoay người đào tàu, còn lại hơn 20 đầu thạch tượng quỷ cũng không do dự chút nào. Xoay người bỏ chạy, kia đao phủ đuổi theo một khoảng cách, mới vừa rồi khiêng đại khảm đao phản hồi. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc cẩn thận rời đi trận địa, thoát ly đao phủ phản hồi đao tử sơn khả năng đường bộ khi. Một cỗ khói đặc tại đao phủ phía trước cách đó không xa xông ra. Đợi cho khói đặc tán đi, trước đối Vệ Tiểu Bắc có chút địch ý lục bào quan viên. Cũng là vị kia tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ mang 5 cái bộ sắp xuất hiện rồi. Xem đến nơi đây, Vệ Tiểu Bắc di động cước bộ ngừng lại. Ghé vào mặt cỏ một chỗ thấp ao chỗ, hắn tâm tình bây giờ không sai. Phỏng đoán này tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ khả năng sẽ cùng này đao phủ bắt đầu chém giết. Bất kể nói thế nào, này tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ cũng sẽ không cùng đao phủ là một người đi Vệ Tiểu Bắc trong. Lòng nghĩ như vậy đến, muốn nói, Vệ Tiểu Bắc đối vị kia tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ có thể không có hảo cảm gì. Nếu này bị kia đao phủ xử lý lời nói, Vệ Tiểu Bắc có lẽ sẽ ở trong lòng vỗ tay tỏ ý vui mừng. Nhưng kế tiếp phát sinh một màn, để cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác, trên thế giới này sự tình cũng sẽ không như là chính mình giống nhau biến hóa. Hơn nữa ánh mắt của mình tựa hồ có hơi vấn đề. Tại kia tuần cảnh thành hoàng binh mã sử dụng ra hiện chi hậu. Kia đao phủ chẳng những không có xông lên cho đối phương một đao. Ngược lại là trên mặt lộ ra một chút sợ hãi. Thành thành thật thật hướng lục bào quan viên quỳ xuống. Kèm thêm sau người phạm nhân quỳ một mảnh. Kia tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ ánh mắt hướng Vệ Tiểu Bắc bên này nhìn lướt qua. Để cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng không hiểu có chút bận tâm ni nhưng hồi tưởng tượng. Trước tại miếu thành hoàng trước. Này tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ đều không có đem mình tại sao dạng. Mặc dù là đối Bạch Tháp Sơn có chút ý kiến, cũng chỉ có thể xem chính mình, đem chính mình ném đến nguy hiểm một chút địa phương, nhưng nghĩ muốn gây bất lợi cho chính mình, là tuyệt đối không có khả năng. Nói, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc coi như là một cái kẻ ngu si cũng hiểu rõ ra. Này tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ cùng đao phủ ở giữa. Chỉ sợ sẽ là cấp trên cấp dưới quan hệ, nghĩ đến cũng đúng, tại hiện thực cổ đại, này một ít đao phủ cũng chính là đặc thù một chút tiện nghiệp. Cùng bộ khoái là một khối, nhìn thấy huyện úy cấp bậc này quan viên, ở đâu còn dám có nửa điểm bất kính. Hơn nữa, này tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ có thể cũng coi là đứng đắn địa chi. Này địa vị nên phải so với này đao phủ cao hơn không ít hơn bao nhiêu. Về phần này một ít đi theo đao phủ phía sau phạm nhân đánh giá cũng thuộc về lập công chuộc tội cái. Loại này, thì càng không cần nhiều lời. Thuộc hạ tham kiến tôn thần trước, Vệ Tiểu Bắc còn tưởng rằng tên đao phủ này là người câm. Có thể hiện tại vừa thấy, ăn nói rõ ràng. Thanh âm to, nhưng thật ra cùng kia cao lớn thân thể tương đối phù hợp. Chúng ta tội dân, tham kiến tôn thần, tương đối tại đao phủ to thanh âm. Này một ít phạm nhân gần giống như con muỗi ong ong kêu. Nếu không phải Vệ Tiểu Bắc thính lực kinh người, chỉ sợ căn bản liền không thể nào nghe thấy. Hôm nay làm rất tốt, lục bào quan viên trên mặt mặc dù nói không có mang tươi cười. Nhưng miệng cũng khuyến khích đao phủ vài câu, chi hậu chuyển hướng này một ít phạm nhân thời gian, ngữ khí liền như là băng tuyết một dạng, bọn ngươi chính là nghiệp chướng nặng nề. Cần nhớ rõ chính mình bổn phận, nếu có chút sai lầm, bản thân định đem đưa vào hóa hôn chi. Này lục bào quan viên như thế vừa nói, sợ tới mức kia hơn 10 phạm nhân cả người run run. Trước cùng thạch tượng quỷ đại chiến khi Bưu Hãn hoàn toàn không gặp nửa điểm. Chính là một bộ thái độ hướng lục bào quan viên dập đầu thỉnh tội. Chi hậu, kia lục bào quan viên vung tay phải lên, cùng kia 5 cái bộ khoái thân hình liền đều tiêu tán ở trong không khí. Sau một hồi lâu, kia đao phủ mới vừa rồi đứng thẳng lên, cũng không nói nữa, nhấc chân đã đem này một ít phạm nhân từng cái đá ngã xuống đất. Theo sau dẫn bọn hắn hướng kia đào tử sơn phản hồi. Đợi cho đao phủ, phạm nhân rời đi, vệ tiểu bắc hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng những thứ này thần bí địa chi đợi tại một chỗ. Thực có chút kiềm nén. Nhất là kia tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ đối với mình có địch ý. Áp lực này liền càng lớn, đánh giá này xuất hiện thời gian, liền phát hiện chính mình, chẳng qua xem ở chính mình mang theo thạch bài lên, không có điểm ra mà thôi. Nếu không thì, chỉ là kia đao phủ, chính mình cũng có chút nguy hiểm mà ni xoay người bò lên, vệ tiểu bắc cũng không dám ở chỗ này quá nhiều dừng lại. Thoáng công nhận một chút phương hướng, liền xuất phát, ai biết kia tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ sẽ hối hận hay không? Không chừng liền đuổi theo, đem chính mình giết chết, tại đã rời xa đào tử phía sau núi. Địa hình liền tương đối dễ dàng phân biệt, một cái cũ nát quốc lộ từ thị trấn phương hướng đi ra. Hướng xa xa riêng đưa tới, vệ tiểu bắc không biết này quốc lộ phải chăng nối thẳng Bạch Tháp Sơn. Nhưng này tổng yếu so với tại vôi một mảnh khô trên cỏ tìm kiếm phương hướng tốt hơn nhiều. Hơn nữa đeo trên cổ thạch bài, tại vệ tiểu bắc đi đối phương hướng thời gian, sẽ tản mát ra nhàn nhạt bạch quang. Một khi đi nhầm phương hướng, kia bạch quang sẽ lập tức tiêu tán. Như thế cho vệ tiểu bắc chỉ dẫn phương hướng, tại trên đường cái đi, là thập phần buồn tẻ, không đi ra mấy cây số. Vệ tiểu bắc liền cảm giác mình ánh mắt có chút không quá thư thái. Liếc mắt một cái nhìn ra ngoài, đầu đầu cũng có bao trùm vôi cỏ khô đìa, khiến lòng người không hiểu có chút kiềm nén. Cho nên, đem vệ tiểu bắc nhìn đến phía trước hai đầu thạch tượng quỷ phần phật một tiếng bay qua thời gian. Trong lòng kích động là khó có thể ngôn ngữ, nhắc tới thạch tượng quỷ đang bị đao phủ giết được chật vật mà chạy thời gian. Vệ tiểu bắc liền muốn truy đi lên xem một chút, đáng tiếc, kia đao phủ sự ở trong này. Vệ tiểu bắc cũng không dám lộn xộn, lúc này cơ duyên xảo hợp đánh lên này hai đầu thạch tượng quỷ. Vệ tiểu bắc đương nhiên sẽ không buông tha, đùi phải dẫm một cái một đá, trên đường cái một viên hòn đá nhỏ liền giống như viên đạn giống như vậy. Bay ra ngoài. Trong nháy mắt liền đánh trúng trong đó một đầu thạch tượng quỷ đập cánh. Oanh, tiếng đánh truyền đến, đầu kia thạch tượng quỷ cánh thượng lập tức liền bị xuyên suốt ra một cái lỗ thủng đến. Tuy nói này cái lỗ thủng cũng không thế nào ảnh hưởng thạch tượng quỷ phi hành. Nhưng này thạch tượng quỷ vẫn như cũ đem lực chú ý chuyển rời đến vệ tiểu bắc trên người. Cánh bị đánh ra một cái lỗ thủng thạch tượng quỷ. Quẹo thật nhanh liền từ không trung hướng vệ tiểu bắc lao thẳng tới xuống. Mà một đầu khác thạch tượng quỷ hình như chưa kịp phản ứng. Vẫn như cũ dựa theo phía trước đường bộ phi hành, ngay cả kia tảng đá cứng rắn đều không có chuyển động đây. Phong cộng mưa cộng tiểu cộng nói cộng lưới www.44pq, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.